first beat is right on time. Nơi hôm nay em đành lòng chia tay. Thank you.

cho tôi biết em sao trong dấu, dù cho nắng có lên cũng không còn ở. Chặng đường của đôi ta giờ lặng yên thế này, đường còn dài mà sao đã đến những đám cay. Một mình bước đi anh chỉ còn tự hỏi lòng, quên được anh thì ngày nắng kia có đẹp không? Rời tay đếm lấy những kỷ niệm vui lúc bắt đầu, hai bàn tay vẫn chưa đếm hết đã thấy nỗi. Dance.

suy nghĩ thêm nhiều từ nhũ kết thúc như